Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 7, Hứa Đại nói, nô hiểu được, nhĩ hảo lâu không có đi trấn quốc công phủ thượng thôi. Nếu muốn đi lời nói, ta thả ngươi 2 ngày giả, hồi đi xem đi. Hứa Đại đột nhiên có chút khẩn trương, nhìn qua có quắp bất an, hắn nhìn Quân Nghiên một hồi lâu. Cả giận, ngươi có phải không phải ở nghĩ biện pháp đuổi ta đi? Nào có a, ngươi suy nghĩ nhiều, như vậy đi, ngày khác ta có không? Chúng ta cùng nhau hồi đi xem, ngươi có phải không phải coi trọng nhà của ta tứ đệ? Hứa Đại hoài nghi cũng không phải không đạo lý, nguyên chủ phong lưu thành tánh, hậu viện bên trong đã có rất nhiều cái Mỹ Nam. Còn là hội hướng trong nhà lĩnh Mỹ Nam môn sơ này trấn quốc công phủ thượng vẫn là có rất nhiều. Soái ca, Hứa Đại nghĩ vậy điểm liền không thể không phòng. Ta không quay về, hắn nổi giận nói. Quân Nghiên thở dài, đây là làm bậy, khó được muốn đứng đắn một hồi. Còn không được ta là muốn cùng mẫu thân ngươi trò chuyện. Này không phải là muốn tìm điều đường ra a, cũng không thể luôn luôn đục nước béo cò qua ngày a. Ngươi cũng hiểu được ngươi mỗi ngày ở không lý tưởng a. Hắn cảm nhận được Quân Nghiên ánh mắt không tốt, vội hỏi, ta đây không phải nói lời nói thật sao? Đi, ta là muốn đi trấn quốc công phủ thượng bái phỏng mẫu thân. Sau đó hỏi thăm ngươi muốn hay không trở về, thuận tiện mang theo ngươi. Ngươi đã không nghĩ đi lời nói, ta đây liền bản thân đi, Hứa Đại vội vàng nói. Ta đây cũng phải đi. Quân Nghiên cười nói, không lo lắng ta tìm ngươi ra tứ đệ phiền toái. Ta không đi, ngươi không phải là muốn đem tứ đệ quải đã trở lại sao? Quân Nghiên suy tư hạ, nếu là nguyên chủ lời nói, con thật là hội tướng soái ca quải đến trong nhà đến. Ra một chuyến kém còn có thể đưa cái mỹ nhân, này ngày trải qua rất thích. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta đối với ngươi nhà mẹ đẻ nhân vẫn là không có hứng thú, kết quả Hứa Đại lại nghe kém. Đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, có phải không phải cảm thấy thừa tướng phủ hào. Cho nên mới, ngươi tưởng nhiều. Lần này là ta lỗ mãng, coi trọng một cái thừa tướng phủ tiểu ớt, bất quá cũng chỉ này một hồi. Trừ phi cái nào khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ nhân đưa đi lại. Bằng không ta liền không nhận tội, dùng 0058 lời nói. Chính là tín nàng có quỷ, bất quá lo lắng đến Quân Nghiên thể lực. Nó hỏi, cẩn thận bảo hàm phiến sao? Cút đi qua một bên, ta làm sao có thể bạc đãi ta bản thân đâu? Quân Nghiên cũng là xấu hổ, không phải là có câu kêu không có canh hư điền, chỉ có mệt chết nghiêu sao? Nàng ở đâu cần cái gì thận bảo hàm phiến a? Hứa Đại trong lòng cũng không nghĩ như vậy, ai có thể làm cho hắn gả cho cái phong lưu quỷ. Hứa Đại là cái truyền thống nam nhân, cho rằng nữ nhân tam phu tứ thị thật bình thường, chỉ muốn hay không bạc đãi hắn tự thành, cho nên Quân Nghiên chỉ cần không sủng phía dưới người đến tạo của hắn phản. Hắn là mặc kệ, thiên cũng muốn sáng, lại không ngủ, thật đúng đừng nói nữa, buồn ngủ đánh úp lại chắn cũng ngăn không được. Quân Nghiên nhắm mắt lại tinh, ngủ, vương gia, muốn vào chiều sớm, canh năm thiên thời điểm, bầu trời liền ở bên ngoài ồn ào. Quân Nghiên thịt dụi mắt, muốn đứng dậy thời điểm, khẽ động trong lòng Hứa Đại. Hứa Đại bị bừng tỉnh, hắn gặp Quân Nghiên muốn đứng dậy, vội phi kiện quần áo đi hầu hạ Quân Nghiên. Quân Nghiên mở cửa sau, bầu trời nhường vài cái người hầu đem chiều phục đưa tới. Giao cho Hứa Đại sau, Hứa Đại cấp Quân Nghiên thay. Hứa Đại cũng là lần đầu tiên làm cấp nữ nhân mặc quần áo sự tình, cho nên tay chân chậm, hơn nữa còn dễ dàng làm lỗi. Quân Nghiên không nói gì xem hắn đem bản thân đai lưng nhớ phản. Nút thắt không chụp thượng, dứt khoát bản thân đến đây. Hứa Đại ở bên cạnh cũng là mặt đỏ tai hồng, nguyên bản còn có buồn ngủ còn có, hiện tại toàn không có. Hết chương.